Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Họ ở cách đây 1/4 dặm, thưa tư lệnh, thang cứu hộ sẽ ở đây trong 15 phút nữa. Người ta có thể tấn công, quả thật đúng là một chiếc xe cứu kích đang đến, nhưng không phải là chiếc xe mà họ tưởng. Govan khi quay lại, thấy đằng sau chàng là Jikaradu, đứng thẳng, mặt cụp xuống trong tư thế chào quân nhân. Vì vậy, anh Kairadu, công dân tư lệnh, chúng tôi, những người của tiểu đoàn mũ đỏ, chúng tôi xin ông một ân huệ. Ân huệ gì? Hãy cho giết chúng tôi đi. À, Govan nói, ông có muốn lòng tốt này không? Nhưng tùy theo, Govan nói, đây, thưa tư lệnh, từ vụ ở Don, ông đã điều động chúng tôi có 12 người, vậy thì sao? Chúng tôi hổ thẹn, các anh là quân dự phòng, có lẽ tốt hơn chúng tôi là lính tiên phong. Nhưng tôi cần các anh để quyết định thành công ở cuối một hành động. Tôi bảo tồn các anh, quá nhiều, cũng vậy thôi, các anh ở trong quân ngũ, các anh tiến bước. Đằng sau, đó là quyền của Paris tiến bước về phía trước. Tôi sẽ nghĩ về điều đó, thầy Kairadu. Hãy nghĩ về điều đó ngày hôm nay, thưa tư lệnh. Đây là một cơ hội, sẽ có một trận chen chân gây go để tung ra hay để nhận. Sẽ rất mạnh đấy, là tù sẽ đốt ngón tay những người chạm vào đó. Chúng tôi yêu cầu được ưu tiên chạm vào. Nhưng cai dừng lại, xoắn rửa và nói tiếp với giọng biến đổi. Và rồi công dân thấy đấy, thưa tư lệnh, trong tháp này, có bọn nhóc của chúng tôi có con ở đây, những đứa con của tiểu đoàn, 3 đứa con của chúng tôi, bộ mặt tinh khiết của Grivoy Mong Quinterpes. Cái tên được gọi là Gisan, gọi là Quinterpes, tên Guge Bruan, tên Phu Le Truan, tên Sấm Chúa, người của quỷ, đe dọa các con của chúng tôi, lũ nhóc của chúng tôi, thưa tư lệnh. Khi những tiếng rung chuyển lẫn lộn, chúng tôi không muốn chúng gặp bất hạnh, hay thỏa thuận như thế, công dân có cho phép không? Chúng tôi không muốn thế, khi thì tôi tranh thủ lúc người ta không đánh nhau, và tôi trèo lên cao nguyên, và tôi nhìn chúng qua một cửa sổ. Phải, chúng thật sự ở đó, người ta có thể thấy chúng từ ven khe rãnh, và tôi đã trông thấy chúng, và tôi đã làm cho chúng sợ, vì tình yêu thương này, thưa tư lệnh, chỉ một sợi tóc của bọn trẻ thiên sứ đó mà rơi xuống, tôi thề hàng ngàn cái tên của tất cả những gì thiêng liêng nhất, viên Kairadu là tôi đây, tôi sẽ rút xương Đức Chúa Cha, và đây là điều mà tiểu đoàn nói, chúng tôi muốn rằng bọn nhóc và tất cả đều bị giết, đó là quyền của chúng tôi, thế đấy. Phải, tất cả đều bị giết, và giờ đây, trân trọng kính chào, Govan chìa tay cho Radu và nói, các công dân là những người tử tế, các vị sẽ ở trong đội quân tấn công, tôi chia các vị làm đôi, tôi đặt 6 người trong các cậu vào đội tiên phong để tiến lên, và 6 người làm hậu vệ để không ai lùi lại, có phải tôi luôn chỉ quy 12 người, chắc chắn, vậy thì thưa tư lệnh, cảm ơn, vị tôi sẽ là tiên phong, Radu lại chào lớp quân nhân và trở về hàng ngũ. Govan rút đồng hồ ra, nói vài từ vào tai ghê xong và đội quân tấn công bắt đầu tập hợp. 8 La Mã, ngôn từ và tiếng gầm thét. Tuy nhiên, Simudan còn chưa về đến vị trí canh gác trên cao nguyên và ở bên cạnh Govan, đến gần một chiếc kèn. Hãy thổi đáp lời tiếng tù và. Kèn thổi, tù và trả lời. Một âm thanh kèn và một âm thanh tù già tiếp tục trao đổi. Chuyện gì vậy? Govan nói với ghê xong. Simudan muốn gì? Simudan tiến về phía tháp, cầm trên tay một chiếc khăn tay trắng. Ông cất giọng, người ở trong tháp, các người có biết ta không? Một giọng nói, giọng của Imanus đáp lại từ trên tháp cao, biết. Lúc đó hai giọng nói với nhau và trả lời nhau mà người ta nghe như thế này, ta là đặc phái viên Cộng Hòa, ngươi là cựu cha xứ ở Parigny, ta là đại biểu của Ủy ban Cứu trợ Công cộng, ngươi là một linh mục, ta là đại diện của pháp luật, ngươi là kẻ bỏ đạo, ta là quỷ viên cách mạng, ngươi là kẻ bộ giáo, ta là si mục đen, ngươi là quỷ, các ngươi biết ta à? Ta căm ghét điều đó, các ngươi có hài lòng khi nắm quyền sinh sát ta không? Bọn ta 18 người sẵn sàng lấy đầu mình đổi lấy đầu ngươi, vậy thì ta đến đây để nộp mình cho các ngươi. Người ta nghe từ trên tháp cao một tràng cười mang sợ và một tiếng thét, đến đây, ở trong tại im lặng sâu thẳm để chờ đợi, si mục đen nói tiếp, với một điều kiện. Điều kiện gì? Nghe đây, nói đi. Các ngươi căm ghét ta lắm à? Phải, ta yêu ngươi. Ta là anh em của ngươi. Phải, Cain. Simudan đi tiếp, tư thế thật đặc biệt, vừa cao vừa dịu dàng. Cứ thoái mà đi, nhưng nghe đây. Ta đến đây với tư cách thành viên quốc hội. Phải, ngươi là anh em của ta. Các ngươi là những người con đáng thương đi lạc đường. Ta là bạn của các ngươi, ta là ánh sáng và ta nói với sự dốt nát. Ánh sáng luôn chứa tình huynh đệ. Mặt khác, chẳng phải chúng ta đều có chung một người mẹ là tổ quốc sao? Vậy thì hãy nghe ta, sau này các ngươi sẽ biết, hoặc con của con các ngươi sẽ biết những gì vào lúc này được làm để hoàn thành bổn phận dưới trên cao, rằng những gì có trong cách mạng là thượng đế. Khi chờ đợi thời điểm mà mọi lương tri, ngay cả lương tri của các ngươi sẽ hiểu và làm ác, và mọi sự cuồng tín, ngay cả sự cuồng tín của chúng ta tắt liệm đi, trong khi chờ đợi ánh sáng lớn lao được hình thành, không ai xót thương sự tâm tối của các ngươi sao? Ta đến với các ngươi, ta dâng cho các ngươi đầu của mình, ta làm hơn thế nữa, ta chìa tay cho các ngươi, ta yêu cầu các ngươi ra ơn hại chết ta để cứu các ngươi. Ta có đầy quyền hành và điều ta nói ta có thể làm được. Đó là một thời khắc cao cả, ta cố gắng lần cuối, phải. Người nói với các ngươi là một công dân, và trong công dân đó có một linh mục. Người công dân đã chiến đấu với các ngươi, nhưng linh mục gian xin các ngươi. Hãy nghe ta, nhiều người trong các ngươi có vợ, có con. Ta bảo vệ vợ con các ngươi, ta bảo vệ họ chống lại các ngươi. Ôi những người anh em của ta, cút đi đồ giảng đạo. Xin một đen tiếp tục. Những người anh em của ta, đừng để giờ đáng ghét đỏ chuông. Người ta sẽ đến đây cắt cổ lẫn nhau. Nhiều người trong chúng ta đang ở đây trước mặt các ngươi sẽ không thấy mặt trời ngày mai. Phải, nhiều người trong chúng ta sẽ mất mạng. Và tất cả các ngươi sẽ chết. Hãy làm ơn cho chính mình. Tại sao lại đổ hết dòng máu này khi đó là vô ích? Tại sao lại giết nhiều người thế khi chỉ cần hai người là đủ? Hai, Imanus nói, phải, hai, ai, Lăng Tơ Đắc và ta. Và Simục Đen cất cao giọng, hai người là quá, Lăng Tơ Đắc cho chúng tôi, ta cho các ngươi. Đây là điều ta tặng cho các ngươi, và tất cả các ngươi sẽ có cuộc đời yên thần. Hãy trao cho chúng tôi Lăng Tơ Đắc và bắt lấy ta. Lăng Tơ Đắc sẽ bị chém đầu và các ngươi muốn làm gì ta thì làm. Linh mục Imanus hú lên, nếu bọn ta có được ngươi, bọn ta sẽ thiêu ngươi bằng lửa riu riu. Ta đồng ý, xin một đa nói. Và ông nói tiếp, các ngươi những kẻ bị kết án trong tòa tháp này, trong một giờ nữa các ngươi có thể sống và tự do. Ta mang đến cho các ngươi sự cứu rỗi, các ngươi có chấp nhận không? Imanus bùng nổ, ngươi không chỉ bất nhân, ngươi điên rồi. À, tại sao ngươi đến bấy rối bọn ta? Ai yêu cầu ngươi đến nói với bọn ta? Bọn ta giao nộp lãnh chúa của mình à? Ngươi muốn gì? Cái đầu của hắn, và ta tặng cho các ngươi bộ da của ngươi, và bọn ta sẽ lột da ngươi như một con chó. Cha xứ Si Một Đan, vậy thì không, bộ da của ngươi không đáng giá bằng cái đầu của ngài. Cút đi, điều đó sẽ kinh khiếp lắm. Một lần cuối cùng hãy suy nghĩ. Đêm đến trong khi những lời u ám này mà người ta nghe trong tháp như ở bên ngoài, hầu tức Lăng Tơ Đắc im lặng và để cho làm. Các chỉ huy có lòng ích kỷ hắc ám như thế, đó là một trong những quyền của trách nhiệm. Imanus dùng ra giọng mình phía trên Si Mục Đen và nói, những người sẽ tấn công bọn ta đã nói với các ngươi đề nghị của mình. Chúng đã được thực hiện và chúng ta không còn gì thay đổi nữa. Hãy chấp nhận những đề nghị ấy, nếu không thì bất hạnh đấy. Các ngươi có đồng ý không? Bọn ta trả cho ngươi ba đứa bé đang ở đó và các ngươi cho bọn ta ra ngoài tự do, sống an toàn cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người được, Simulan trả lời, trừ một người. Người nào? Lăng Tơ Đắc. Lãnh chúa, giao nộp lãnh chúa, không bao giờ. Chúng ta phải có Lăng Tơ Đắc. Không bao giờ, chúng ta chỉ có thể xử sự như thế với một điều kiện. Vậy hãy bắt đầu đi. Im lặng, Imanus sau khi báo hiệu với chiếc tù già, trở xuống, hầu tước cầm kiếm lên tay, 19 người bị dây im lặng tụ tập trong phòng thấp, đằng sau lối rút lui và quỳ gối. Họ nghe bước chân nhịp nhàng của đội quân tấn công tiến về tháp trong bóng tối. Tiếng động này đến gần, bỗng nhiên họ cảm thấy nó ở rất gần ngay miệng lỗ. Lúc đó tất cả quỳ gối, vai ghé qua những khe hở của lối rút lui, đeo súng trường và súng ngắn lê miệng. Và một trong số họ, Krautfanker là linh mục tuyệt mưu, đứng dậy và với một thanh gươm túc trần trong tay phải, một thánh giá trong tay trái, nói bằng giọng nghiêm nghị, nhân danh cha và con và thánh thần, mọi người bắn cùng một lúc và trận chiến nổ ra. Chính La Mã, các thần Titan chống lại người khổng lồ. Quả thực điều đó thật khủng khiếp. Trận giáp La Cà vượt qua tất cả những gì người ta có thể mơ đến. Để tìm được điều gì tương tự, phải ngược về những trận đấu tay đôi của Eschin và những trận giết chóc thời phong kiến cổ đại, vào những trận tấn công bằng vũ khí ngắn đã kéo dài đến thế kỷ 17, trong khi người ta vào những nơi ác liệt có những kẻ dũng cảm giả hiệu. Những cuộc tấn công bi thảm nơi mà viên cai già Alan Tosho ở tỉnh nói những quả lò đã có hiệu quả. Những người bao vây tiến tới cầm những tấm dáng phủ lưỡi sắt tay, trang bị những cái khiên tròn hay áo choàng ngắn, được cung cấp nhiều lựu đạn khiến người ta bỏ ý định rút lui và ở lại tại chỗ, và làm chủ mạnh mẽ dồn ép những người bị dây. Nơi tấn công thật khủng khiếp, đó là một trong những cái lỗ mà người ta gọi bằng ngôn ngữ nghề nghiệp là những cái lỗ không vòm, có nghĩa là người ta nhơ lại một cái lỗ xuyên qua tường đây đó, chứ không phải một chỗ gãy rộng nhìn thấy trời. Thuốc súng đã tác động như một mũi khoan, tác dụng của mìn nổ rất mãnh liệt đã nứt vỡ vì vụ nổ đến 40 bộ phía trên lò, nhưng chỉ là một vết nứt và vết rách dùng làm lỗ hổng và cho phép vào trong phòng thấp, giống như một nhát giáo soi lỗ hơn là một nhát rìu phét vào. Đó là một mũi chọc vào sườn tháp, một đường gãy dài vào được thứ gì đó giống như một cây giếng nằm dưới đất, một hành lang ngoằn ngoèo và lên trên giống như một khúc ruột xuyên qua bức tường thành dày 15 bộ. Người ta không biết là một hình trụ không rõ hình thù chồng chất đầy chướng ngại vật, cạm bẫy, các vụ nổ, nơi người chạm trán với đá hoa cương, chân đạp lên đá vụn, mắt nhìn vào bóng tối. Những người tấn công có trước mặt họ một cái cổng đen là hàm của miệng vực thẳm. Ở dưới thấp và ở trên cao, tất cả những tầng đá của bức tường thành nứt vỡ. Một cái hàm cá mập cũng không nhiều răng hơn cái lỗ đáng sợ này. Phải vào cái lỗ này và ra khỏi đó. Bên trong là súng nổ, bên ngoài dựng lên lối rút lui. Bên ngoài có nghĩa là phòng thấp ở tầng trệt. Những cuộc gặp gỡ giữa lính công binh trong các hành lang có mái che khi đội chống mình đến cắt đứt một phanh nổ. Việc mở miệng hầm bằng rìu giữa các gian bon của các chiếc tàu cập bờ trong các trận thủy chiến mới có sự hung hãn đến chừng ấy. Đánh nhau ở cuối một cái hào là mức độ kinh khiếp cuối cùng, thật kinh khiếp khi giết nhau với một trần nhà trên đầu. Lúc mà làn sóng người bao dây đầu tiên vào, cả lối rút lui phủ đầy những tia chớp và là điều gì đó như sét nổ dưới đất, sấm tấn công, đáp trả, sấm mai phục. Những tiếng nổ trả đũa lẫn nhau, tiếng thét của Govan cất lên, dấn sâu vào, rồi tiếng thét của Lantanac, cương quyết chống kẻ thù, rồi tiếng thét của Imanus, đến đây, bọn mây nhô, rồi những tiếng khua gươm, nhát chạm nhát, những phát đạn khiếp đảm giết hết. Ngọn đuốc treo trên tường soi sáng mơ hồ cả cảnh tượng khiếp đảm này, không thể phân biệt được gì hết, người ta đang ở trong cảnh tối đen đỏ nhờ nhờ, ai vào đó là thình lình bị điếc và mù. Điếc vì quá nhiều tiếng động, mù với khói. Những người bị loại ra ngoài cuộc chiến nằm sống sượt giữa đống đổ nát. Người ta đạp lên những thây ma, người ta chà đạp lên những vết thương. Người ta nghiền nát chân tay gãy, từ đó có những tiếng hú hét. Chân người ta bị những người hấp hối cắn. Đôi lúc có những khoảng lặng còn đáng sợ hơn tiếng động. Người ta bám lấy nhau, người ta nghe những hơi thở dốc từ miệng, rồi những tiếng nghiến, tiếng phì phò, tiếng nguyền rủa và tiếng sấm lại tiếp diễn. Một con suối máu từ trong tháp chảy ra ngoài lỗ và lan ra trong bóng tối. Dùng nước sẫm màu còn bốc khói dưới cỏ, người ta có thể nói là chính ngọn tháp chảy máu và người đàn bà khổng lồ bị thương. Điều đáng ngạc nhiên, điều đó không gây ra tiếng động nào bên ngoài. Đêm rất đen, trên đồng bằng và trong rừng và quanh pháo đài bị tấn công, có một thứ yên bình tan tóc. Bên trong là quả ngục, bên ngoài là nấm mộ. Cú sốc người với người tận diệt nhau trong bóng tối, những tiếng sống quả mai, những tiếng la hét, những cơn cuồng nộ, những tiếng ồn ào thoát ra từ khối tường và dòm, thiếu không khí trong tiếng ồn và sự ngột ngạt trong tận giết chóc. Ngoài tòa tháp, những điều đó hầu như không được nghe, bọn trẻ ngủ trong thời gian đó. Không khí kịch liệt gia tăng, lối rút lui cầm cự vững, không gì có chột vũng hơn kiểu chiến lũy hình dít dắt lõm. Nếu những người bị dây kém cỏi về mặt số lượng thì họ có vị thế, đội quân tấn công mất rất nhiều người, xếp hàng và kéo dài ra ngoài dưới chân tháp. Đội quân dấn sâu chậm chạp vào lỗ hổng và ngắn dần lại như một con rắn vào trong lỗ. Govan bất cẩn vì là chỉ huy trẻ đang ở trong phòng thấp, trong đám đông chiến đấu ác liệt nhất với cả quả lực mạnh quanh chàng. Chúng ta hãy nói thêm, chàng có lòng tin của một người không bao giờ bị thương. Khi chàng quay lại để ra lệnh, một tia sáng súng quả mai soi sáng một gương mặt gần chàng. Simuldan, chàng kêu lên, thầy đến đây làm gì? Quả thật chính là Simuldan. Simuldan trả lời, thầy đến ở bên cạnh em, nhưng thầy sẽ bị giết. Vậy thì em đang làm gì? Nhưng em cần thiết ở đây, còn thầy thì không. Vì em ở đây nên thầy phải ở đây. Không, thưa thầy, có chứ con của ta. Và Si Mục Đen vẫn ở bên cạnh Govan. Dù lối rút lui còn chưa bị chọc thủng, số lượng người hiển nhiên đã thắng. Những người tấn công được che chở. 10 người tấn công ngã xuống trước một người bị bao vây. Nhưng những người tấn công cũng được thay mới. Những người tấn công tăng lên, còn người bị dây giảm dần. Tất cả 19 người bị dây đều rút lui về sau lối rút lui. Cuộc tấn công đang ở đó, họ có những người chết và bị thương. Nhiều nhất 15 người còn chiến đấu được. Một trong những người hung hăng nhất, Saint-Yves, đã bị tàn phế kinh khủng. Đó là một người Protan béo bụng và tóc xoăn tít, mẫu người nhỏ thó và nhanh nhẹn. Anh ta có một con mắt bị khoét thủng và hàm dở. Anh ta còn đi được, anh ta lê lết trên cầu thang xoắn ốc và lên phòng ở tầng 1, hy vọng có thể cầu nguyện và chết ở đó. Anh ta tựa lưng vào tường gần lỗ chân mai để cố gắng thở chút ít.